Mến chào quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh Chuyện Hay Trần Vân Studio. Hôm nay Trần Đắc sẽ gửi tới quý vị tập 76 của bộ truyện Thiên Tài Yêu Sư. Mời quý vị cùng lắng nghe. Đã bị gọi thì Phương Thốn cũng hơi xoay người, cười nói: "Điện hạ còn có gì dặn dò?" Vị thất hoàng tử kia ủi oải dựa vào trên ghế cười nói: "Bản vương có ý tốt mời ngươi, mà ngươi đã đi ngay rồi sao?" Vị thất hoàng tử kia vừa nói ra, mọi người trong sảnh đều cảm thấy mất tự nhiên. Vẻ mặt Phương Thốn rất thản nhiên. "Hay là ta tìm thời gian khác mời lại điện hạ?" "Miễn đi." Thất hoàng tử cười lạnh, hắn ta nói: "Ngươi không ngại dùng thứ khác để cảm ơn ta chứ?" Phương Thốn nhíu mày. "Hả?" Ánh mắt thất hoàng tử dò xét Phương Thốn, sau đó từ từ chuyển sang nhìn tiểu hồ nữ. Bỗng nhiên hắn ta cười rộ lên, nói: "Trong triều ca, mọi người đều thích nuôi yêu cơ. Chỉ tiếc hoàng tộc ta có lệnh nghiêm ngặt không cho ta nuôi. Nhưng ta đã thấy nhiều, nên cũng có chút kiến thức. Đáng tiếc các nhân vật lớn trong triều đình này đều nuôi một người nhanh nhẹn hoàn mỹ. Nhưng ta thấy yêu cơ bọn họ nuôi đúng là kém hơn ngươi rất nhiều. Bây giờ bản vương có chút nhã hứng, hay là ngươi để yêu cơ này lại cho ta đùa một chút? Người thấy thế nào?" Mọi người trong sảnh đều lấy làm kinh hãi, mà tiểu hồ ly ở bên cạnh Phương Thốn ngẩn ra, sau đó giận dữ đến muốn cắn người. Lúc này trên mặt Phương Thốn không có biểu cảm gì, hắn chỉ nhẹ nhàng đáp lại: "Không được." "Ha ha," thất hoàng tử nở nụ cười, giọng nói chợt ngừng lại. "Bản vương chơi trò chơi với ngươi. Đã nói rằng chỉ cần ngươi thắng thì sẽ được ban thưởng một yêu cơ. Nhưng hôm nay, ngươi còn không dám so tài thì tất nhiên là thua. Vậy tại sao không nhường một yêu cơ cho ta?" Hắn vừa nói vừa ngồi thẳng người lên, hai tay xoa tới xoa lui. Sau đó hắn ta cười nhẹ, nhìn Phương Thốn rồi nói: "Nếu ngươi không đồng ý, bản vương đành tự mình đoạt lấy." Hắn ta còn chưa mở miệng nói ra một chữ lấy, thân hình đã lóe lên ngay ở chỗ ngồi, nháy mắt đã đi tới trước mặt Phương Thốn. Bàn tay trắng như ngọc kia trực tiếp đưa đến trước mặt Phương Thốn. Một lát sau, dường như thiên địa đều bị hắn chi phối mà lập tức co lại hóa thành một chiếc lồng gian nhỏ. Phương Thốn bị bao vây bên trong đó, mà bàn tay của hắn ta lại thuận thế bắt lấy tiểu hồ ly ở bên cạnh Phương Thốn với tốc độ nhanh như tia chớp. Giống như thể hắn không ra tay ở trong thiên địa mà là ở một thế giới quỷ dị, ngang ngược bá đạo. Tiểu hồ ly thấy tay hắn đưa tới thì cả kinh đến mức lông hồ ly xù lên, há miệng cắn bàn tay của hắn ta. Nhưng lúc bàn tay của thất hoàng tử sắp bắt được tiểu hồ ly, bỗng nhiên âm thanh đồ sứ vụn vỡ vang lên. Một bàn tay nhô lên từ trong đất đã kịp thời ngăn chặn tay của thất hoàng tử bắt lấy tiểu hồ ly. Lúc này Phương Thốn đã thoát ra được. Hắn mặc áo bào trắng, tay trái cầm ô, vẻ mặt âm u lạnh lẽo. "Người chịu ra tay rồi sao?" Thất hoàng tử cười lạnh, xoay mình trở tay, dùng pháp lực cuồn cuộn đánh về phía ngực Phương Thốn. "Sao lại đánh nhau rồi?" Tất cả mọi người trong sảnh trở thấy đại loạn xảy ra thì đều lấy làm kinh hãi. Ăn uống no say rồi nóng nảy muốn đánh nhau là rất bình thường, nhưng bây giờ lại không giống như vậy, và cũng không có ai dám khuyên ngăn. "Ai, Thanh công công, ngài xem đây." Phụ thân của Mạnh Chi Tuyết cả kinh đến nỗi cái chén trong tay rơi xuống, liền vội vàng đứng dậy nói với lão thái giám đứng phía trước mình. Mà vị lão thái giám kia nhìn Phương Nhị công tử giao thủ với thất hoàng tử ở phía trước sảnh rồi kéo nhau ra sân đánh nhau, lại chỉ chậm rãi lắc đầu, trong lòng thầm thở dài một tiếng. Cũng chẳng biết tại sao hắn không muốn nhìn thấy cảnh tượng này, nhưng lại biết màn này nhất định sẽ xuất hiện. Trên thực tế, vì cứu mạng mình, thất hoàng tử đã biểu hiện rất tốt, chỉ là sự bướng bỉnh trong cốt tủy luôn khó có thể thay đổi. Ở trong yến hội này, dù hắn nghe lời của mình, miễn cưỡng làm một số chuyện, một số việc xem như không quá giới hạn, chỉ là Phương Nhị công tử lại rõ ràng là người làm việc cẩn thận. Cho dù thất hoàng tử có làm như thế nào, thì hắn cũng sẽ không cắn câu. Mà thất hoàng tử vẫn kiềm chế đến bây giờ, dược tính của đan dược hắn dùng trước đó sắp hết tác dụng. Lại thấy Phương Thốn trực tiếp muốn rời đi, hắn chờ đợi cả buổi tối mà không làm được gì. Dựa vào tính tình của hắn, đến mức như vậy mà hắn ta vẫn tiếp tục chịu đựng, không lộ ra nguyên hình được sao? Cũng tốt, ít nhất trực tiếp giao thủ như vậy thì có thể đạt được mục đích đầu tiên. Đó chính là xác nhận xem vị Phương Nhị công tử này có bản lĩnh giúp được thất hoàng tử hay không. Người trong sân có thể can ngăn hoặc là khuyên hai vị này chỉ có vị Thanh Công Công hầu hạ trong thất vương điện kia. Nhưng Thanh Công Công chỉ lắc đầu, không nói gì, thì những người khác còn có thể nói như thế nào? Đúng là những người khác chỉ có thể đứng ở một bên, xem náo nhiệt. Mà hiển nhiên trong sân, thất hoàng tử mặc áo bào tím, thân hình như con thoi, tạo ra khí thế rất lớn, đạo đạo khí lực đường hoàng cuồn cuộn, gọi sấm hô sét, rời sông lấp biển, lao về phía Phương Thốn. Mà một tay Phương Thốn cầm ô, mặc áo bào trắng, trông như đang lướt trên mặt nước biển, gió nổi mây phun, thân hình ở trong hỗn loạn vô tận, mà vẫn duy trì được sự thong dong, bình tĩnh khó tả. Bùm bùm, cạch cạch. Thất hoàng tử ra tay nhanh nhẹn, thân ảnh gầy khô mà nóng nảy đến điên cuồng của hắn cũng trở nên tàn nhẫn sắc bén. Nhìn thấy Phương Thốn vẫn chỉ thủ nhiều công ít, hắn nở nụ cười âm u lạnh lẽo, rồi đột nhiên cười lên một tiếng dài, thân hình bay lên trời cao. Trong lúc hai cánh tay hắn ta mở ra, vân khí đã cuồn cuộn kéo đến, như trời giáng sương lớn, đè ép về phía Phương Thốn, miệng kêu lên. Lão kinh viện đã bị một đám mây đen của ngươi làm khó, vậy hôm nay, ta cho ngươi xem vân khí của ta như thế nào. Trong tiếng nói vang lên, vân khí đánh tới cuồn cuộn tản ra. Phương Thốn giống như rơi vào vòng xoáy trong thiên địa, thân hình có vẻ hoàn toàn không được tự do. Mà thất hoàng tử thì sẵn giọng cười, một tay của hắn ta chộp lấy cổ Phương Thốn, dường như muốn nhấc hẳn lên. Nhưng chẳng ai ngờ được, khi bàn tay của hắn sắp bắt được Phương Thốn cầm chiếc ô trong tay, bỗng nhiên thân hình khẽ nhúc nhích, khí cơ quanh thân lưu chuyển, lắc mình, khiến cho vân khí cuồn cuộn kia tỏa ra bốn phương tám hướng. Sau đó bỗng nhiên, hắn trở tay tung một trường, đánh liên tục vào mặt thất hoàng tử. Hắn thản nhiên nói, người cảm thấy thế nào? Trên khuôn mặt có hơi tái nhợt, vì mất huyết sắc, bỗng nhiên hiện lên một dấu năm ngón tay rõ ràng. Hơn nữa trong tiếng cười nhạt ban đầu, lộ ra ánh mắt tức giận, âm độc, thì nhất thời hiện ra một vẻ bắt mắt mà khiến người ta thoải mái. Thất hoàng tử cũng đã hơi mơ hồ. Người dám đánh ta sao? Thậm chí cái bóng dáng ma quỷ đáng sợ kia có hơi cứng ngắc, khó tin nhìn về phía Phương Thốn. Câu nói này không phải là sự phách lối kiêu ngạo, mà là phản ứng buồn cười, ngớ ngẩn. Bây giờ quả thực, vị thất hoàng tử này đã có cảm giác quái đản, không cách nào tưởng tượng được. Dù sao hắn đường đường là hoàng tử, là con út của đương kim tiên đế. Huống hồ hôm nay là ở triều đình, ở trên tiên điện. Đối mặt với người như hắn, dù hắn có làm chuyện gì quá đáng, hay dù hắn có phạm lỗi gì nặng, thì cũng không có ai dám thật sự đụng đến hắn. Kể cả răn dạy thì cũng phải tuân theo lễ pháp, tuyệt đối không thể vượt khuôn đi khuyên nhủ, nếu không sẽ phạm vào hoàng uy. Dưới gầm trời này, ngoại trừ tiên đế thì có ai dám đánh hắn? Dù là thần vương có danh tiếng động trời thì có mấy người dám đụng đến một đầu ngón tay của hắn. Hoàng thần vương có thể dám là bởi vì hoàng thần vương vốn cũng là xuất thân hoàng tộc, là trưởng bối của hắn. Đổi thành một thần vương khác, tới thử xem. Nhưng đúng lúc này, Phương Thốn lại thật sự tát thất hoàng tử một cái. Hơn nữa còn là lúc thất hoàng tử vừa huy động vân khí, chuẩn bị dùng toàn lực đánh Phương Thốn. Phương Thốn tát hắn ta một cái, sau đó một tay vẫn đang cầm ô, cười lạnh lẳng lặng đứng tại chỗ. Ta giết ngươi! Thất hoàng bị lửa giận cực lớn bao phủ, con mắt đỏ ngầu như muốn phun ra lửa. Tiếng gầm thét tức giận giống như vang lên từ tận đáy lòng. Hắn điên thật rồi, bị tát mà còn phản ứng đầu tiên của hắn lại là kinh ngạc, nghi hoặc, còn có chút hoài nghi nhân sinh. Nhưng ngay sau đó là xúc động và lửa giận, không thể áp chế được, hận thù ngập trời. Lúc đầu hắn chỉ muốn thử Phương Thốn, xác định thực lực của Phương Thốn có giúp được mình hay không. Cho nên, mặc dù hắn ta ra tay tàn nhẫn, nhưng thật ra là đang đè nén pháp lực. Nhưng vị thất hoàng tử cả đời chưa bị ai đánh này, trong nháy mắt đang nổi giận, triển khai hết tất cả pháp lực. Trong cơ thể như vang lên tiếng sấm, lại như có một con rồng lớn thức tỉnh ở trong cơ thể hắn. Mà vào giờ khắc này, pháp lực của hắn cũng trở nên cuộn trào mãnh liệt không dứt, tiếp đó là tăng vọt. Không trung ở xung quanh đều đã bị hắn làm cho chấn động đến rung lên, vân khí cuồn cuộn bao phủ xuống từ trên đỉnh đầu. Xa xa, người quan sát ở trong sảnh đều đã bị dọa sợ đến mức kinh hoàng. Khi nhìn thấy bỗng nhiên thất hoàng tử ra tay, bọn họ cũng có cảm giác vừa sợ vừa kỳ lạ. Mà bây giờ họ chợt thấy thất hoàng tử ra tay hung ác, điên cuồng, như là muốn liều mạng, thì càng sợ đến mức chân tay hơi luống cuống, không nghĩ ra làm thế nào để thu dọn kết cục này. Nhưng lúc bóng dáng thất hoàng tử đang giận đùng đùng, khuấy động vân khí cuồn cuộn bao phủ, Phương Thốn lại ra tay. Đúng lúc vân khí bốc hơi, bỗng nhiên hắn lắc mình đến gần thất hoàng tử. Bên cạnh thất hoàng tử vốn đầy vân khí, bao phủ ở trên không, thoạt nhìn khó đến gần. Nhưng Phương Thốn chỉ mở áo bào, đã đi tới bên cạnh hắn ta. Dường như tất cả vân khí đang vặn vẹo quanh người hắn trên hư không, hoàn toàn là thùng rỗng kêu to. Vốn không thể ngăn cản được một chút nào bước đi của Phương Thốn. Bốp! Phương Thốn lại tung trường, đánh vào mặt bên kia của thất hoàng tử. Động tác của thất hoàng tử không khỏi chậm lại. Hắn đỏ mắt, đồng thời cũng đỏ mặt, hung hăng nhìn về phía Phương Thốn với vẻ phẫn nộ, lại có chút khó hiểu. Hắn lại dám đánh ta sao? Hắn lại có thể đánh ta sao? Cùng một chuyện mà tạo ra hai cảm giác đan xen cùng xuất hiện trong lòng. Ta phải giết ngươi, ngươi chết đi! Thất hoàng tử lạc giọng giống to lên. Cùng lúc đó trong cơ thể hắn, chợt lóe lên một viên minh châu, ánh sáng trực tiếp hiện lên từ đỉnh đầu hắn. Một viên minh châu như ánh mặt trời chói chang hiện lên ở giữa không trung. Dùng mắt thường có thể thấy, giữa đất trời có đạo uẩn cuồn cuộn từ từ mà đến, đều bị viên minh châu này trấn áp ở người thất hoàng tử. Sau đó hắn gầm thét, hung hăng đánh về phía Phương Thốn. Lúc này tiếng hô của hắn là tiếng lòng. Hắn không phải là loại người mưu mô, dù lúc này rõ ràng hắn cần người đối diện này giúp mình. Nhưng sau khi ăn hai cái tát, hắn vứt hết mọi thứ ra sau đầu, chỉ muốn trong một hơi thở chế trụ Phương Thốn. Sau đó diệt hắn thành tro. Không hay rồi, là long khí. Nhìn thấy rõ thất hoàng tử, một thân cuồn cuộn đạo uẩn, cũng không biết có bao nhiêu người trong sảnh đều trở nên kinh hãi. Trước đó lúc họ nhìn thấy thất hoàng tử thi triển vân khí, bọn họ đã phát giác ra, nhưng bây giờ khi thấy thất hoàng tử lại thật sự trực tiếp điều động vân khí quấn quanh triều ca, thì vẫn cảm thấy vô cùng giật mình. Đây chính là cội nguồn của thiên địa, là đạo uẩn triều ca, chỉ có người đặt chân lên tiên cảnh mới có thể lĩnh hội và sử dụng nó. Mà bây giờ thất hoàng tử mới ở cảnh giới kim đan, đã dễ dàng khống chế được rồi sao? Có thể thấy, đạo uẩn lưu truyền, dường như cuốn quanh người thất hoàng tử, trong phạm vi trăm trượng đều hóa thành địa bàn của hắn. Cũng không biết có bao nhiêu người tìm vọt lên tận cổ họng, dẫn long khí chỉ trong một ý niệm, chấn áp hư không, ý chí điều khiển đất trời, đây là thần thông cỡ nào? Mà trong phạm vi này, ngoại trừ cao thủ tiên cảnh có thể miễn cưỡng chống đỡ, thì làm gì có ai có thể chống lại được. Không hay rồi! Mạnh Chi Tuyết nhìn thấy cảnh này thì tim đập loạn xạ, vô thức muốn xông lên. Với tu vi hiện tại của mình, Mạnh Chi Tuyết thật sự có chút nhìn không hiểu thần thông của thất hoàng tử. Nhưng nàng lại nhạy cảm nhận ra sự nguy hiểm. Nhưng nàng mới bước được nửa bước thì đã bị phụ thân vội kéo lại, quát lên. Muốn chết à? Đám người Hạch Chân Trương cũng rất lo lắng. Vũ Thanh Ly thì càng không nói một lời, nhưng đã bước ra một bước, muốn liều mạng sau khi nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng âm u của lão thái giám kia nhìn về phía bọn họ. Chỉ là vào lúc này, Vân Tiêu cũng đã vội vàng ngăn cản bọn họ, không khuyên ngăn gì khác mà chỉ nhanh chóng truyền một thần thức vào tâm trí của các đồng học của Phương Thốn. Các người đều không biết thực lực của hắn. Vì một câu nói này mà mọi người đành tạm nhẫn nhịn, nhưng trong lòng bọn họ vẫn có điều gì đó không qua được. Lẽ nào thực lực kim đan của Phương Thốn có thể chống lại thiên địa hay sao? Quả nhiên là thế. Lúc này Phương Thốn bỗng cảm ứng được khí cơ quanh thân thất hoàng tử, trong lòng sáng bừng. Bữa tiệc này từ đầu đã khiến hắn cảm thấy tất cả đều rất kỳ lạ. Nhưng giờ hắn đã hiểu hết, thậm chí còn vô cùng chắc chắn. Lúc những ý nghĩ này xuất hiện, thất hoàng tử đã trấn áp ở trên không, giống như đã biến thiên địa trong vòng 10 trượng thành của mình. Sau đó hắn mượn sức mạnh của vùng thiên địa này để trấn áp về phía Phương Thốn. Đối với luyện khí sĩ cảnh giới kim đan mà nói, dường như đây là một đề bài khó giải. Bởi vì phong ấn thiên địa thì linh khí không di chuyển. Cho dù muốn dùng thần thông chống đỡ cũng hoàn toàn vô dụng. Đây cũng chính là chỗ lợi hại của vô tướng bí điển. Vô tướng bí điển có đạo pháp tự nhiên, nhưng trái lại thi triển cũng có thể phong ấn vạn vật biến hóa. Phương Thốn là người đi con đường vô tướng bí điển. Trong kiếp này, hắn cũng là người có lĩnh ngộ sâu nhất. Nhưng bây giờ hắn chợt gặp một người còn giỏi môn này hơn hắn. Người ngoài vừa nhìn đã thấy vị thất hoàng tử này đi cùng đường với hắn, thậm chí còn đi sâu hơn hắn. Nguyên nhân là ở chỗ hắn là đi con đường này, còn thất hoàng tử là người có được nó. Hắn ta mượn viên minh châu để điều động long khí, hoàn toàn đạt tới cảnh giới đạo pháp tự nhiên của Phương Thốn, thậm chí còn mạnh hơn. Ở giữa thiên địa méo mó và mờ mịt này, thậm chí Phương Thốn có thể thấy thất hoàng tử đang cười âm lãnh. Sau đó trong lòng hắn chậm rãi thở ra một hơi. Sau một khắc, sức mạnh của đất trời đang lao tới chấn áp mình, bỗng nhiên hắn lắc tay áo một cái. Cũng có tiếng rồng gầm vang lên, chỉ là rồng gầm của vị thất hoàng tử kia vang lên từ trong cơ thể, còn rồng gầm của Phương Thốn là vang ở xung quanh người. Ngay lúc đó, từng gợn sóng xuất hiện xung quanh Phương Thốn, mơ hồ hóa thành hình rồng, mà hình rồng này có thể nói là kém xa long khí của thất hoàng tử. Nhưng ngoài dự đoán của mọi người là hình rồng này lại xuất hiện từng cái một, sức mạnh dần dần trồng lên. Khoảng 8 long mạch mơ hồ thành hình, hóa thành sức mạnh đất trời cuồn cuộn. Vào lúc này thiên địa bị thất hoàng tử chấn trụ, lập tức sôi trào lên, thậm chí còn có ý phản vệ. Trời đất hư không lập tức trở nên vô cùng hỗn loạn, ngay cả thần thức cũng khó mà phân rõ. Sao có thể? Đối mặt với biến hóa này, giọng nói của thất hoàng tử cũng có chút thay đổi, không che giấu được vẻ hoang mang. Mà vào lúc này, Phương Thốn vừa bước đi đã đến ngay bên cạnh thất hoàng tử. Hắn vẫn nhìn thất hoàng tử với vẻ mặt lạnh lùng, nhẹ giọng nói. Người có thể khống chế được long khí, nhưng chung quy vẫn chỉ là vật bên ngoài, mà long khí ta dùng lại là của chính bản thân ta. Lúc nói đến đây, hắn giơ tay đánh một bạt tai. Thất hoàng tử bị tát, hắn ta lớn tiếng kêu to. Tại sao người có thể làm được? Phương Thốn lại trở tay tát thêm một cái, miệng nói. Trời đất không phải là để cho người chiếm giữ, mà là để cho người thấu hiểu. Chát, lại là một bạt tai. Người nên thấu hiểu thiên địa trước, rồi hãy hợp nhất cùng thiên địa, mà không phải là chiếm lấy thiên địa trước, rồi lại hy vọng. Chát, ta không biết đại ca có dạy ngươi những đạo lý này không? Chát, nhưng ta thầy huynh ấy nói cho người biết. Chát, không phải là vì để cho ngươi trở nên thông minh. Chát, chỉ đơn thuần là bởi vì ta muốn đánh ngươi. Phương Thốn vừa nói, vừa liên tục tung trưởng tát mạnh vào mặt thất hoàng tử, thẳng đến khi thất hoàng tử bị đánh đến choáng đầu hoa mắt. Mà như vậy sao có thể nghe vào lời của hắn? Mà nếu chỉ là một cái bạt tai thì sẽ làm cho người ta phẫn nộ, hai cái bạt tai thì sẽ làm cho người ta muốn giết người. Nhưng khi bạt tai tăng dần lên, thất hoàng tử lại hầu như không có cả cảm xúc phẫn nộ, chỉ muốn điên cuồng chạy trốn. Hắn thu pháp lực lại, thiên địa vặn vẹo ở xung quanh đã từ từ tản đi, ánh mắt mọi người ở ngoài nhìn vào. Mà lúc này tay Phương Thốn cũng nâng lên. Phương Thốn cảm nhận được ánh mắt của mọi người xung quanh, hắn không lập tức đánh tiếp. Dù sao tát vào mặt hoàng tử cũng là một vấn đề lớn, nhất là đánh ở trước mặt mọi người. Cho nên hắn chỉ thấp giọng, nhanh chóng nói. Người muốn người khác nhìn thấy ta tát ngươi sao? Một câu nói này đã lập tức chạm đến trong lòng thất hoàng tử. Hắn vốn là bị đánh đến hơi hồ đồ, nghe thấy lời này, lập tức nghĩ đến chuyện cả triều ca đều sẽ đồn đãi mình bị người khác tát ở trước mặt mọi người. Nhất thời trong lòng hắn ta mâu thuẫn tột cùng. Bởi vì suy nghĩ này mà hắn ta lại vô thức kéo hư không vặn vẹo vào, trông như kéo cái màn che. Mà Phương Thốn thì lập tức nở nụ cười. Thật là ngu xuẩn. Vừa nói chuyện, hắn vừa đánh một bả vai, một tiếng chát vang lên giòn giã hết mức có thể. Thân ảnh chợt gần chợt xa, cũng không ai biết xảy ra chuyện gì, chỉ là nhìn thấy giữa Phương Thốn và vị hoàng tử kia tràn ngập mây mù, pháp lực khuấy động, trong nháy mắt tung bay vào giữa không trung, thậm chí còn xuất hiện chấn áp thiên địa, hóa ra là địa hạt. Nhưng trong phút chốc địa hạt tiêu tán, vân khí tản ra, trời đất trong xanh, bóng người của Phương Thốn đã xuất hiện ở bên trên bậc thang. Trong tay hắn vẫn cứ che ô, áo bào trắng như tuyết không nhúm bụi trần, không có nửa điểm tán loạn. Nhìn trông giống như là người vừa mới đi một vòng qua thần thông âm lệ, hung bạo của thất hoàng tử kia, không phải là hắn vậy. Vốn dĩ không muốn bêu xấu, không nghĩ điện hạ nhất định phải tìm ta để so tài. Vương nhị ta vốn dĩ là một kẻ ăn chơi, không làm việc đàng hoàng, tu vi qua loa, dễ bỏ khó lấy. Cũng may nhờ điện hạ tu vi hơn người, cuối cùng cũng coi như không tạo ra phiền phức nào quá lớn. Phương Thốn cười thẳng lưng, nói với vị thất hoàng tử kia, bây giờ ta có thể cáo từ rồi chứ. Nhưng nghe Phương Thốn nói xong, vị thất hoàng tử kia vẫn cứ đứng tại chỗ. Lúc này hắn lộ vẻ vui buồn, nếu phải nói thì có thể nói là trông hắn có chút hiền lành. Áo tím trên người hơi nhăn nheo, điều này cũng là bình thường. Dù sao hắn cũng vừa mới thi triển bản lĩnh, chấn thiên địa cao cường, không bị ảnh hưởng mới là lạ. Mà gương mặt của hắn ta thậm chí cũng đã khôi phục được như lúc đầu xuất hiện trong sảnh. Diện mạo da trắng hồng căng mướt, người vẫn rất phong độ. Hắn không vội trả lời, hoặc là không biết trả lời như thế nào. Mọi người xung quanh trông thấy, dĩ nhiên là cảm thấy rất cổ quái. Ai mới là người chiến thắng trong trận đấu pháp vừa nãy? Nếu nhìn áo bào thì hình như là vị phương nhị công tử chiếm ưu thế. Nhưng thất hoàng tử vừa ra tay đã có thanh thế đáng sợ. Trái lại Phương Thốn vẫn không để lộ ra công phu kinh người gì ở trước mặt mọi người. Đặc biệt bây giờ là nhìn thất hoàng tử thấy sắc mặt hồng hào, khí thế sôi trào. Ngược lại Phương Thốn hơi lơ đãng lắc lắc bàn tay, dường như có chút không thoải mái. Có vẻ như là thất hoàng tử đã chiếm ưu thế. Ít nhất, hắn cũng làm cho tay của Phương Thốn bị đau, không phải sao? Trong vô số ngờ vực, thất hoàng tử còn chưa trả lời, nhưng lão thái giám vốn đang lẳng lặng đứng ở phía sau, lại bỗng nhiên vòng qua đoàn người đi ra, nhẹ nhàng thi lễ với Phương Thốn, thấp giọng nói. Phương nhị tiên sinh đừng trách, điện hạ cũng chỉ là muốn cùng đồng môn, mài rũa mà thôi. Tiên sư từng ở thất vương điện tu hành 2 năm, vốn dĩ nhân quả này không thể thoát khỏi. Chỉ mong sau tiệc hôm nay, Phương nhị tiên sinh nhớ tới nguồn gốc của thất vương điện chúng ta và tiên sư. Nếu như có phiền toái vụn vặt gì, cũng không cần khách sáo. Chỉ cần đến thất vương điện chúng ta, nói một tiếng là được rồi. Đa tạ tiền bối. Phương Thốn cũng không khách sáo, chỉ là cười cúi chào vị thái giám kia, sau đó cười rời đi. Mà nhìn thấy cảnh này, Hạc Chân Trương, Vũ Thanh Ly và Tiểu Hồ Ly lúc này vẫn còn hơi tức giận nhìn chằm chằm thất hoàng tử. Dạ Anh dùng ánh mắt lưu luyến, nhìn chằm chằm vào con cóc bát bảo trong hồ nước, vì kinh sợ nên đang nhảy loạn xạ, sau đó vội vàng đi theo mọi người. Mạnh Chi Tuyết vốn cũng muốn đi cùng, nhưng lại bị phụ thân kéo lại, nói, về lâu như vậy, sao không về nhà một chuyến? Trong đám người ở lại, lão thái giám tiến lên, đỡ lấy thất hoàng tử, đám nha hoàn xung quanh đều vây quanh. Trước khi đưa thất hoàng tử vào hậu viện, lão thái giám thay mặt thất hoàng tử cảm ơn mọi người, bảo mọi người giải tán. Ta bị thiệt rồi. Chờ thất hoàng tử tắm rửa, thay y phục, rồi lại ngồi xuống ở sau sảnh. Lúc lão thái giám đang dâng lên một chén trà, thì bỗng nghe được lời hắn ta nói. Lão thái giám ngẩng đầu, thấy thất hoàng tử giống như đã tỉnh táo lại, đưa ánh mắt lạnh lùng nhìn mình. Nhưng rốt cuộc, ta đã chắc chắn. Không đợi lão thái giám mở lời hỏi, thất hoàng tử lạnh giọng mở miệng, trên mặt xuất hiện đồng thời 2 trạng thái, hận thù và hưng phấn. Lạnh lùng nhìn lão thái giám, gằn giọng nói. Nhưng rốt cuộc ta đã xác định, người nói không sai. Trên thế gian này, người có thể cứu ta quả nhiên chỉ có hắn. Hắn lĩnh hội vô tường bí điển, còn sâu hơn ta nghĩ. Cũng chỉ có hắn mới có thể giúp ta lấy lòng châu ra. Vừa nói hắn vừa hơi điên cuồng cười. Quan trọng nhất chính là ta phát hiện, hắn cũng cần Long Châu. Ha ha, mặc dù hắn có điên cuồng hơn nữa, ngạo mạn hơn nữa, hắn cũng sẽ rơi vào tay ta. Ta đã nắm được con đường duy nhất có thể khiến hắn tăng cao tu vi cảnh giới. Lão thái giám thận trọng từ từ mở miệng. Chuyện này đối với người nào cũng đều là chuyện tốt. Cầm miệng! Thất hoàng tử quát lớn, mặt nhăn nhó tới cực điểm. Muốn để ta tác thành cho hắn. Trên đời này làm gì có chuyện tốt như vậy? Trước đây ta còn nghĩ, trước cánh cửa thứ 6, hình trường có để lại tạo hóa gì hay không? Trên đường trở về, Phương Thốn đã lẳng lặng suy nghĩ, sắc mặt có vẻ đặc biệt bình tĩnh. Bây giờ nhìn lại, đúng là sự thật. Tu luyện Long Châu, trấn áp long khí, lĩnh ngộ nguồn gốc tuyệt diệu của thiên địa, dù ngoạn từ bản sơ đến chân thần đạo. Đây chính là điểm mấu chốt để ta đột phá nguyên anh. Mà bây giờ xem ra, chuyện này đến lúc. Hắn nghĩ, khóe miệng cũng lộ ra ý cười. Vị thất hoàng tử kia không biết dùng thủ đoạn gì mà biết được huynh trưởng luyện thành Long Châu. Đồng thời sau khi huynh trưởng qua đời, hắn còn lấy được viên Long Châu kia. Chỉ có điều cũng không biết huynh trưởng có đoán trước được rằng vị tiểu điện hạ này lại là hạng người có lòng tham hay không. Có lẽ hắn không đợi được đến lúc ta chuyển vô tương bí điện vào thế gian mà đã luyện hóa viên Long Châu này rồi. Bây giờ Long Châu và thần hồn kết hợp nhưng lại không có long khí giúp sức. Cho nên hắn... Trong lòng hắn không khỏi sinh ra ý cười trên sự đau khổ của người khác. Thật muốn xem, dáng vẻ hắn đau đớn đến mức lăn lộn trên mặt đất. Ngẫm lại tất cả mọi chuyện đều diễn ra suôn sẻ, Phương Thốn không khỏi hít một hơi. Tình thế bây giờ đã rất rõ ràng, hắn cũng không biết chuyện này là do huynh trưởng đã sớm lường trước được, hay là có thể nói mình cực kỳ may mắn. Cảnh giới Nguyên Anh vốn là cảnh giới khó vượt qua nhất, nhưng bây giờ cơ hội lại sẵn có như vậy. Chỉ cần mình có lòng từ bi, giúp đỡ vị thất hoàng tử kia lấy Long Châu ra, thì hắn có thể bảo toàn tính mạng, còn bản thân mình có thể tu thành Nguyên Anh. Tu thành Nguyên Anh có thể chuyển hóa lượng công đức lớn, trực tiếp đỡ được hình phạt của trời. Một kiểu cục diện, hai bên đều có lợi, lại cứ tùy tiện như thế mà xuất hiện ở giữa hắn và thất hoàng tử. Chỉ là thật sự phải cứu hắn sao? Nụ cười trên mặt Phương Thốn rất nhanh đã biến thành cười gằn. Trên đời này làm gì có chuyện tốt như vậy? Tuyết Nhi, con không cần lo lắng, mẫu thân sẽ không giáo huấn con nữa đâu. Cũng vào lúc này, trên một chiếc xe ngựa nhanh chóng về phủ, phụ thân của Mạnh Chi Tuyết, Mạnh Trung Lương lúc này đang dò xét con gái của mình. Ánh mắt cực kỳ dịu dàng, dường như lo lắng con gái sẽ chống đối việc về nhà, bèn dài dòng luyên thuyên khuyên một câu. Bà ấy là phu nhân của cha, không phải mẫu thân của con. Mà Mạnh Chi Tuyết lại nghiêm túc cẩn thận chỉnh ông ta. Hơn nữa chuyện con có trở về nhà hay không, và chuyện bà ta có giáo huấn con hay không, cũng không liên quan đến nhau. Được, được, được. Mạnh Trung Lương bận an ủi con gái, sau đó đánh giá nàng từ trên xuống dưới. Qua rất lâu mới nhẹ nhàng thở dài nói. Con gái của cha thực sự đã lớn rồi. Mạnh Chi Tuyết cau mày nhìn ông ta. Mạnh Trung Lương vội vàng cười xua tay, ra hiệu không có ý gì khác. Sau đó ông tiếp tục nhìn con gái của mình, xúc động nói. Con và Phương Nhị công tử lúc nào thành hôn? Mạnh Chi Tuyết bối rối. Cái gì? Mạnh Trung Lương cười nói. Gái lớn gả chồng, cha cũng hiểu. Huống hồ cha cũng không phải là lão hồ đồ kia. Nói cái gì mà lệnh của cha mẹ, lời nói của người làm mai. Nếu bản thân con đã coi vừa mắt, người cha này cũng không có ý kiến gì. Đương nhiên quan trọng chính là không thể để cho mọi người biết hai người là tự định chung thân đại sự. Nói hắn là phải đến trước Mạnh phủ chúng ta cầu thân. Mặt Mạnh Chi Tuyết ngây ra. Mạnh Trung Lương cân nhắc lại nói, đúng rồi, việc cầu thân này chỉ cần sắp xếp xong, còn bảo hắn chuẩn bị hậu lễ. Mạnh Chi Tuyết gần như sù lông, mặt cũng đỏ, không nhịn được nói. Chà, đang nói nhăng nói cuội gì ở đây thế? Ha ha, Mạnh Trung Lương vuốt râu ngắn, bộ dạng an ủi, cười nói. Con gái của ta xấu hổ, nhưng con cũng đừng trách cha. Mẹ con mất sớm, con lại không thân với Thanh Thị. Cũng đành để ta tự mình đứng ra hỏi. Cũng may ta mắt sáng, tài thính, chỗ nhỏ nhặt cũng vẫn có thể nhìn ra. Vừa nãy con vừa nói vừa khóc với Phương Nhị công tử, lẽ nào ta còn nhìn không ra sao? Vừa nói vừa ấn nhẹ bàn tay, ra hiệu Mạnh Chi Tuyết không cần giải thích, nói tiếp. Có điều con cũng cần nhớ kỹ những câu này của ta. Thứ nhất, Phương gia tuy xuất thân từ thành Liễu Hồ, nhưng nhờ có huynh trưởng của hắn là Phương Xích, phần gốc gác và danh tiếng này chính là không biết bao nhiêu đại tộc triều ca cũng không sánh nổi. Phương lão nhị hắn cưới đích nữ Mạnh Thị làm tam phòng cũng không thể xem là trèo cành cao. Thứ hai, tiểu tử Phương gia kia lớn lên trắng trẻo, lại hơi kiêu ngạo. Cha nhìn thấy nhất định rất đào hoa, phong lưu. Cha biết con là người thành thật, nhưng còn có lúc cũng phải nghĩ thoáng một chút. Trước đây cha ở Thanh Lâu, không biết từng gặp qua bao nhiêu nam nhân như hắn. Không nói cái này, chủ yếu là con phải học cách nghĩ thoáng. Nếu không sợ là sau này, có lúc con sẽ chịu uất ức. Cha đừng nói bậy. Mạnh Chi Tuyết đã bị một trận đòn công kích của phụ thân làm cho bối rối, lúc này mới phản ứng lại, vội la lên. Hắn không phải là loại người đó. Đừng vội giải thích thay. Mạnh Trung Lương mở miệng cười nói. Thấy bạn biết người, nhìn bạn bè bên cạnh hắn đều là loại thế nào. Tiểu tử họ Vân trước đây chính là tay ăn chơi nợ tiếng triều ca. Đồng môn họ Hà kia cũng là trời sinh một cặp, mắt gian tà. Còn có nha đầu họ Mộng kia, nàng ta sẽ không tranh cướp với con đấy chứ. Răng rắc, Mạnh Chi Tuyết cuối cùng không nhịn được, bỗng nhiên bẻ gãy một mảnh gỗ trên xe ngựa, bóp nát. Được rồi, không nói những lời nói lung tung nữa. Mạnh Phụ cũng sợ hết hồn, vội vàng xin tha, sau đó vẻ mặt nghiêm túc, nhẹ giọng nói. Cái còn lại chính là quan trọng nhất. Ta thấy Phương Nhị Công Tử dường như không hòa thuận với Thất Hoàng Tử. Đây chính là vấn đề quan trọng nhất. Có điều nếu hắn là con rể của Mạnh gia ta, vậy cha cũng không ngại nói cho hắn biết một bí mật, không để cho hắn đến nỗi bị Thất Hoàng Tử đè đến chết. Mạnh Chi Tuyết vốn định phá cửa sổ đi ra ngoài, nghe được lời này không nhịn được ngẩn ra, xoay người lại nói. Cái gì? Lúc về Tế Lão Kinh Viện, một đám bạn đồng học vẫn đang tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Bọn họ đã sớm biết lá gan vị Phương Nhị Công Tử này rất lớn. Lại bởi vì Phương Xích Tiên Sư mà người nhà họ Phương đến triều ca, tất nhiên cũng sẽ có chút tiếng tăm. Nhưng không ngờ khí phách vị Phương Nhị Công Tử này lại lớn như thế, không chỉ trong Lưu Phong Viện không nể mặt Thất Hoàng Tử, thậm chí đến cuối cùng khi Thất Hoàng Tử nổi giận ra tay, Phương Nhị Công Tử vẫn ung dung ngăn cản. Ở một mức độ nào đó, cái này đúng là ở trước mặt hoàng tử mà không cúi đầu chút nào đi. Có điều ngoài cảm giác ngạc nhiên, tâm trạng lại cũng không khỏi lo sợ. Dù sao mặc dù chỉ là thấy rõ một mặt, nhưng cũng có thể nhìn ra vị Thất Hoàng Tử kia tính khí thất thường, ra tay tàn nhẫn, sợ rằng không phải là người khoan dung. Lần này Phương Thốn ở bên trong Lưu Phong Viện, mặc dù không tính là kết thù với hắn, nhưng cũng khiến cho đôi bên cũng không vui vẻ gì. Ai biết sau đó vị Thất Hoàng Tử này có trả thù hay không? Trong lòng mọi người đều biết điều này, nhưng cũng do dự, không biết nên làm thế nào để nhắc nhở. Chỉ là thầm nghĩ, Phương Nhị Công Tử này cũng không phải là ngốc, lúc này nên tự nhận ra đi chứ. Nói không chừng, trong lòng đã có kế hoạch ứng phó rồi. Phương Thốn thực sự đã nghĩ được cách ứng phó rồi. Về tới bên trong Lão Kinh Viện, mọi người ngồi xuống. Sau khi uống mấy chén trà, hắn đã cười nói, có thể bắt đầu bố trí. Mọi người đều sợ hãi, bố trí cái gì? Phương Thốn cười nói, đương nhiên là bố trí xem, làm thế nào để vị Thất Hoàng Tử kia gặp họa rồi. Cái gì? Rú lên một tiếng, Hạt Trân Trương và Vân Tiêu đều đứng lên kinh hãi. Ngay cả sắc mặt của những người khác cũng đều kỳ dị. Vừa rồi bọn họ còn đang suy nghĩ, nếu vị Thất Hoàng Tử này đến gây sự, thì nên đối phó như thế nào? Ai ngờ được Phương Thốn vừa mở miệng đã khiến mọi người sợ tới thót tim. Hắn lại muốn chủ động ra tay đối phó với hoàng tử. Là hoàng tử đó, con trai của tiền đế đó. Ngồi xuống. Phương Thốn nhìn bọn họ rồi vung tay nói. Có cái gì không đúng sao? Hạc Chân Trương sửng sốt nói. Người cảm thấy những điều này rất đúng sao? Phương Thốn cười cợt nói. Các người cảm thấy vị Thất Hoàng Tử này sẽ để yên cho ta sao? Nghe được lời này, mọi người đều lắc đầu. Vừa nãy điều khiến bọn họ lo lắng chính là vấn đề này. Vị thất hoàng tử này đâu phải dễ dàng khoanh tay như vậy. Hắn ta cũng là người hẹp hòi. Hơn nữa tuy mọi người tới triều ca chưa lâu, nhưng cũng nghe bóng gió. Nhất là năm đó trên núi quận Thanh Giang, Ô Nha Phong, Phương Thốn đã chém chết Thực Nguyệt thần quân. Mọi người đều biết đấy là cún cưng của vị thất hoàng tử này. Phương Thốn cười nói, nếu đã biết chắc hắn, sẽ không để yên. Vậy tại sao ta không thể sớm ra tay, đối phó hắn chứ? Mọi người hơi yên lặng, dường như có cái gì đó sai sai, lại dường như không có cái gì không đúng. Vân Tiêu vừa nhìn bên trái, vừa nhìn bên phải, vẫn không nhịn được nhỏ giọng hỏi. Vậy huynh dự định đối phó với hắn ta như thế nào? Phương Thốn cau mày liếc nhìn hắn, nói, cũng không có người ngoài, việc gì phải lén lút như vậy? Được rồi. Thân hình Vân Tiêu từ từ thả lỏng, miễn cưỡng nói, gần đây làm nội ứng nên thành quen rồi. Sau đó mới tỏ ra bình thường, nhìn về phía Phương Thốn, nói, dù gì người ta cũng là hoàng tử, một thường dân như huynh, làm sao đối phó với hắn ta được? Đây đúng là một vấn đề khó. Phương Thốn hơi do dự, than thở, quan trọng nhất chính là tình báo. Lúc nói ngược lại không khỏi nhớ đến Tiểu Thanh Liễu, lúc có hắn ở đây, thăm dò tình hình đúng là sở trường của hắn. Đặc biệt là chuyện đào hố cho người ta, dùng dao đâm sau lưng đến mức này thì phải có tình báo chống đỡ mới tốt. Nhưng hôm nay Tiểu Thanh Liễu không ở đây, Phương Thốn cũng cảm thấy hơi đau đầu, không biết hắn ta bây giờ theo ông chủ Tần tu hành ở bên ngoài, việc học như thế nào. Nhưng dù thế nào, bây giờ việc trước tiên phải giải quyết chính là vấn đề tình báo. Nhưng những người ở đây, ai thích hợp làm tình báo đây? Trong lòng suy nghĩ, quét mắt qua từng người một, lúc thấy Tiểu Hồ Ly bên cạnh mình, trên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng lộ ra tâm ý nóng lòng muốn thử sức. Nhưng Phương Thốn lại bĩu môi, lìa mắt đi. Hai lỗ tai của Tiểu Hồ Ly đều cụp xuống. Sau đó Phương Thốn nhìn thấy Hạc Chân Trương, nhíu nhíu mày, nhìn về người kế tiếp. Lúc này nhìn thấy Mộng Tình Nhi, lại đăm chiêu. Sau đó tiếp tục nhìn, thấy Gia Anh ngây ngốc ngồi xồm ở một bên, dường như mọi người đang nói cái gì cũng không biết, thì cười lạnh một tiếng. Gia Anh đáng thương, cũng không biết bản thân làm gì mà lại bị xem thường như vậy. Mà cuối cùng, Phương Thốn vẫn đưa mắt đến bên Vân Tiêu, càng nhìn càng cảm thấy đáng tin. Không phải chứ? Thấy ánh mắt của Phương Thốn dừng trên người mình rất lâu, tóc gáy của Vân Tiêu đều sắp bị dựng hết lên, liên tục lắc đầu nói. Huynh nghĩ cũng đừng nghĩ, dù sao ta đường đường cũng là Nguyên Anh đại tu, phò mã của công chúa Bá Doanh, ký danh đệ tử của Lão Kinh Viện, là người có mặt mũi trong thành triều ca. Chẳng lẽ lại còn có thể vui vẻ chạy đi giúp Phương Lão Nhị Huynh thu thập thông tin tình báo hay sao? Phương Thốn cười nói. Huynh đã vì nhiều người làm nội ứng như vậy, thêm ta nữa thì có gì không thể? Không được, không được. Vân Tiêu hơi lúng túng lắc đầu, thành thật nhìn Phương Thốn, nói, huynh không suy nghĩ sao? Cha ta là ai chứ? Phương Thốn hơi kinh ngạc. Không phải Nguyên Thần Vương sao? Không, Vân Tiêu lắc đầu, nói, phải nói là dưới bầu trời này, lá gan Nguyên Thần Vương nhỏ nhất. Huynh đã từng gặp thần vương nào mà triều ca chỉ phái tới, đến một tiểu tiên nhỏ bé mà cũng không dám đắc tội, để mặc đối phương và yêu sứ Nam Cương, sai khiến từ đầu đến cuối, bàn toàn chuyện liên quan đến Nguyên Thành nhà mình chưa? Người từng nghe thấy có quận trưởng nhà ai lại dám chỉ vào thần vương nhà mình mắng mỏ để đổi danh tiếng chưa? Chỉ có lão già rẻ mặt của ta thôi. Vân Tiêu thẳng thắn nói, lá gan cha ta nhỏ như vậy, ngươi cảm thấy ta dám giúp ngươi đối phó với hoàng tử sao? Nói rồi khoát tay, việc này không cần bàn nữa, nhiều nhất ta chỉ bảo đảm không truyền tin tức người đối phó với hắn ta ra ngoài thôi. À, thấy thái độ của Vân Tiêu vô cùng kiên quyết, hơn nữa Phương Thốn cũng biết tu vi người này cao hơn mình một bậc. Đừng thấy hắn bình thường cười nói vui vẻ, không để ý gì. Nhưng nếu động thủ thật sự, sợ rằng bản thân mình không chiếm được bao nhiêu ưu thế, bèn yên lặng. Vân Tiêu thấy thế, cười ha hả nói, đừng có ý đồ xấu xa, ta có tiền, nữ nhân ta cũng có, huynh không lay chuyển được ta đâu. Phương Thốn không đưa ra ý kiến, thậm chí cũng không nói tiếp vấn đề này. Yên lặng một lúc lâu, hắn bèn chuyển đề tài nói với mọi người. Có người nói lúc trước các đại thần vương tụ hội ở triều ca, Chỉ vì kiện cáo Long Thần Vương, dậu đổ bìm leo. Lúc đó Hoàng Thần Vương cũng tham gia, chỉ là không biết nàng bây giờ đã rời đi hay chưa. Đáng lý ra ta nên đi thăm hỏi nàng mới phải, dù sao cũng là trưởng bối. Vân Tiêu lập tức nghẹn họng, nhìn về phía Phương Thốn, ánh mắt thẳng thắn. Phương Thốn cũng nhìn về phía hắn, nghiêm túc gật đầu. Ta... Giọng nói của Vân Tiêu có hơi run, dừng lại một chút mới nói. Cùng lắm, ta cũng chỉ là thử xem. Phương Thốn lập tức ôm quyền nói. Làm phiền rồi. Không cần khách sáo. Vân Tiêu bất đắc dĩ khoát tay áo một cái, nói. Dù sao cũng là bị bắt ép. Đã có Vân Tiêu giúp ta thu thập thông tin tình báo, vậy chuyện này đã xong một nửa. Phương Thốn cười, nhìn về phía những người khác, nói. Một nửa còn lại chính là muốn xem vị thất hoàng tử này sẽ đối phó với ta như thế nào. Những người khác đều ngơ ngác nhìn nhau. Biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng. Phương Thốn cười nói, theo như ta thấy, vị thất hoàng tử này còn nhỏ tuổi, tu vi lại thấp, lại là loại người vong ân. Chắc chắn người chân chính giúp đỡ bên cạnh cũng không nhiều. Hạng người A-dua su nịnh cũng không ít. Mà theo tính tình của những người này, thì lúc thật sự ra tay, thủ đoạn âm hiểm sẽ không thiếu. Ra tay với người bên cạnh thế nào, thủ đoạn bỉ ổi máu chó gì cũng không thể không đề phòng. Mọi người đều là đồng môn của ta, trong khoảng thời gian này nên cẩn thận hơn. Có thể không rời khỏi lão kinh viện thì vẫn ít ra thì hơn. Mọi người giờ mới hiểu được vì sao Phương Thốn cố ý thương lượng việc này trước mặt bọn họ. Xem ra vốn hắn đang có ý nhắc nhở chính mình. Huynh nói vị thất hoàng tử này cũng không sai, nhưng ta cũng phải nhắc nhở huynh một câu. Và lúc này Vân Tiêu mở miệng nói, vị thất hoàng tử này đúng là không ít người ghét, cho dù là anh chị em của hắn cũng không có bao nhiêu người thích hắn. Năm đó lệnh huynh vào thất vương điện, nói trắng ra là tiên đế thấy hắn ta thực sự chướng mắt, nên mới phân phó lệnh huynh dạy quy củ phép tắc cho hắn. Có điều dù sao hắn cũng là hoàng tộc, gốc gác sâu, tuyệt đối không dễ dàng như tưởng tượng của chúng ta. Tuy hắn không có cái đầu thông minh, bên cạnh cũng có ít người có thể tin dùng được, nhưng vị thái giám bên cạnh hắn là con người thâm sâu, khó dò. Nếu huynh muốn cân nhắc thủ đoạn mà vị thất hoàng tử này có thể dùng, thì không thể không đề phòng lão thái giám này. Nói xong liền nở nụ cười. Vậy xem như ta đã sớm giúp huynh chút chuyện rồi chứ. Xem như thế. Phương Thốn nghe hắn nói xong liền nghiền ngẫm nói, lời này đúng là có lý. Nếu là chuyện nhỏ, vị thất hoàng tử này chính là tùy tính mà làm. Nhưng trên thực tế, lần này hắn gặp chuyện lớn, ngay cả hắn cũng không dám đùa. Cho nên cũng có khả năng phải dùng thủ đoạn của vị thái giám kia. Lúc này suy đoán của ta đối với hắn đúng là sai rồi. Các vị đồng môn đừng coi là thật. Hạc Chân Chương nghe xong, cả người không dễ chịu, không nhịn được nói. Nếu tên công công kia ra tay, thì sẽ thế nào? Nếu là tên công công, một lòng trung thành với thất hoàng tử kia, thì cách nhìn nhận sự việc sẽ khác. Phương Thốn gõ nhẹ vào bàn trà, nói, nếu ông ta ra tay đối phó ta, thì sẽ không phải chỉ đối phó với ta là xong. Ông ta nhất định sẽ nghĩ chu toàn mọi thứ, thậm chí là có thể thu được lợi ích lớn nhất. Lúc nãy mới nói, vị thất hoàng tử này bên cạnh không có bao nhiêu người có thể tin dùng. Như vậy làm sao để khiến cho chủ nhân nhà mình có thể khiến lập tức nắm giữ nhiều đồng minh đây? Vừa cười, Phương Thốn nhẹ nhàng nâng lên chén trà rồi lại thả xuống. Một thanh âm cạch vang lên. Âm thanh này vang lên cũng là lúc hắn đã thâm suốt cười nói. Cách đơn giản nhất là để cho vị chủ nhân này có một kẻ địch. Đặc biệt là kẻ địch này phải có không ít đối thủ. Như vậy khi vị chủ nhân này thể hiện rõ đầu với kẻ địch kia, tự nhiên cũng sẽ hấp dẫn không ít đồng minh chủ động đến bên cạnh. Mà bàn về kẻ địch, ai có thể so được với ta? Ta là đệ đệ của tiên sư, ở đại hạ này trời sinh đã có vô số kẻ thù. Đã suy nghĩ thông tất cả, nên mọi chuyện đều thuận lợi, Phương Thốn cười nói. Cho nên chuyện này đối với vị thất hoàng tử đó mà nói, quả thực là lợi thế trời ban. Cho dù vị thất hoàng tử này không nhìn ra, thì tên lão thái giám đó cũng không thể không thấy được. Ông ta nhất định sẽ nghĩ cách để lợi dụng lợi thế này, đương nhiên cũng bởi vì tiếng tăm của vị thất hoàng tử đó quả thực là không tốt. Cho nên ta đoán bọn họ khả năng cao là sẽ không bí mật liên minh với nhau. Mọi người xung quanh nghe thấy những lời này của hắn thì nét mặt có chút biến sắc. Rõ ràng là mọi người đều nghe hiểu từng chữ một, hiểu cả ý tứ mà hắn muốn biểu đạt, nhưng để lý giải thì có chút khó khăn. Người có phản ứng nhanh nhất lại chính là Vũ Thanh Ly. Mặt hắn không chút biểu cảm nói: chuyện liên minh với nhau để hại người khác, không bí mật thì thôi, lại còn có thể công khai sao? Nếu bí mật thì người khác cũng sợ bị hắn ta bán đứng. Phương Thốn xua tay nói: liên minh công khai thì cũng không phải là không có khả năng. Mặc dù nói vị thất hoàng tử đó nhất định ra tay với ta, nhưng ai có thể nói rằng hắn ta chỉ có chiêu mờ ám? Nếu như là hắn ta thì rất có khả năng sẽ làm như vậy, nhưng lão thái giám kia nhất định sẽ không ủng hộ. Ta đoán đa phần là ông ta sẽ khiêu chiến công khai, chọn nước cờ này nhân tiện lôi kéo những người xung quanh tham gia. Hắn vừa nói nhẹ nhàng vỗ vào tay một cái. Cho nên mặc dù ta vẫn chưa tìm ra manh mối xem lão thái giám đó cụ thể sẽ làm gì, nhưng để tìm đầu mối, nhưng cũng không ngoại trừ khả năng ông ta sẽ khiêu chiến công khai, lôi kéo đồng minh, sau đó buộc ta không thể không nhận. Mà thủ đoạn để ép ta không thể không nhận. Nói đến đây, hắn như nghĩ ra cái gì đó, nét mặt hơi xa sầm lại. Hắn nghĩ ra hai khả năng, nhưng hắn hy vọng đối phương sẽ không chọn một trong hai khả năng đó, nếu không thì... Cũng trong lúc Phương Thốn và đồng môn đang vui vẻ, cười nói uống trà ở trong lão kinh viện, thì ở thất vương điện, từ trong chiếc bồn tắm với vô số những chiếc khăn quàng cổ trắng, dài, đang bay phấp phới, truyền đến tiếng gào khóc thảm thiết trong đau đớn của thất hoàng tử. Hôm nay hắn ta lại cưỡng ép mình phục đan, khống chế được một lúc lâu thì hắn không chịu được nữa, tự mình đấu pháp với Phương Thốn. Thậm chí lúc đấu pháp, hắn bị thiệt lớn, nên đã kích động khiến cho huyết khí không được ổn định. Vô vàn lý do khiến cho lần phát tác bệnh này của hắn còn đau đớn hơn những lần trước rất nhiều. Nếu là trước kia thì những lúc như thế này, ngay cả khi không thể giúp ích được gì, lão thái giám Thanh Công Công vẫn sẽ ở bên cạnh hắn ta. Nhưng lần này thì khác, chỉ có một mình thất hoàng tử đau đớn lăn lộn ở trong bồn tắm, còn Thanh Công Công thì ở bên ngoài. Ông ta ngồi trước một cái bàn nhỏ, trước mặt bày một vài cuốn sổ ghi tên, một cuộn giấy và một cây bút lông nhúng mực đỏ tươi. Tiếng gào thét đau đớn và tiếng mắng chửi nguyền rủa của thất hoàng tử chốc chốc lại truyền đến tai, nhưng Thanh Công Công vẫn giữ một tâm thái hết sức bình tĩnh, phân tích nguyên nhân kỹ càng, từng chút một. Dần dần ông ta nhấc bút lên, khoanh tròn mấy cái tên trong cuốn sổ ghi tên. Sau đó những cái tên đó lại được chép vào một cuộn giấy khác. Một hồi cân nhắc này tiêu hao rất nhiều thời gian của ông ta, cũng lãng phí tinh lực rất lớn. Đợi hồi lâu mà không còn thấy tiếng gào thét của thất hoàng tử truyền ra từ trong bồn tắm nữa, thì ông ta mới sực tỉnh, vội vàng ôm lấy mấy cuốn sổ ghi tên và cuộn giấy chạy ngay đến bồn tắm ở trong điện. Ông ta vừa liếc nhìn thì giật mình. Chỉ nhìn thấy thất hoàng tử đang nằm bên bồn tắm, hai mắt vô hồn, nhìn lên trên trần, miệng đầy máu. Máu ở 10 ngón tay còn nhiều hơn. Trong lúc vùng vẫy, hắn ta đã cắn môi, cào nát móng tay. Điện hạ, người... Thậm chí Thành Công Công còn không dám đến lay hắn. Ông ta sợ rằng đến lay dậy sẽ chỉ còn là một thi thể. Thành Công Công, người nói xem ta còn phải chịu đau đớn thế này đến bao giờ đây? Thi thể đó của thất hoàng tử bỗng nhiên mở miệng lẩm bẩm. Điều này chứng tỏ hắn vẫn còn sống, chỉ là hai mắt vẫn vô thần. Lão thái giám thở dài. Đây nên là một chuyện rất dễ giải quyết. Người xử lý thế nào rồi? Lão thái giám vốn định mở lời thì bỗng nhiên bị thất hoàng tử ngắt lời. Ông ta vội vã đặt cuốn sổ ghi tên và cuộn giấy mà mình đã chuẩn bị trước mặt thất hoàng tử, rồi nói nhỏ: lão nô đã suy nghĩ rất kỹ rồi. Quả thực đến bây giờ, những người ở triều ca có thể uy hiếp được vị vương nhị công tử đó, lại chịu để chúng ta sai khiến, thật sự không nhiều. Song số người có khả năng bất mãn phương gia cũng không ít. Bất luận người lúc trước là đối thủ của Phương Xích tiên sư ở Triều Ca, hay là những người trong Triều Ca mà một lòng hướng về Long Thành, có lẽ sẽ đều bất mãn với Phương gia. Vì vậy chúng ta đều có thể kêu gọi họ, để bọn họ trở thành trợ thủ cho chúng ta. Thất hoàng tử chỉ liếc nhìn một cái, rồi hờ hững đảo mắt đi, lẩm bẩm: nếu như không phải với huynh trưởng, tỷ tỷ và các thần vương ở bên ngoài, thì ta đã sớm phân chia sạch sẽ những người có ích ở trong Triều Ca ra rồi, chứ làm sao phải rơi vào cảnh như thế này. Lão thái giám không dám khuyên gì thêm, chỉ có thể nói: vâng. Thất hoàng tử im lặng một lúc, rồi lại đột nhiên nói: những người này đồng ý đi theo ta sao? Trong phút chốc, lão thái giám không nói nổi lời nào, một lúc sau mới nói: muốn bọn họ sẵn sàng góp sức thì không có khả năng lắm, nhưng lợi dụng lực lượng của bọn họ thì hoàn toàn có thể. Có điều nếu như vậy thì chúng ta sẽ không thể dùng đến một số thủ đoạn vô liêm sỉ. Theo như lão nô thấy thì tốt nhất là vẫn nên đường đường chính chính đọ sức với vị Phương nhị công tử đó một trận. Như vậy thì sẽ có nhiều người đến, hơn nữa mọi người cũng đều sẽ yên tâm. Thất hoàng tử im lặng, lộ rõ vẻ không hài lòng. Còn lão thái giám thì cẩn thận khuyên nhủ: nên đối đầu như thế nào, trong lòng lão nô đã có chủ ý, đây chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Có điều làm như thế nào để vị Phương nhị công tử đó tham gia vào ván cờ của chúng ta mới là chuyện chúng ta phải suy nghĩ. Nói rồi, lão thái giám mở cuộn giấy ra, nói: điện hạ, mời xem. Thất hoàng tử chỉ liếc mắt nhìn một cái mà mắt đã sáng lên, cười lạnh nói: cái này còn cần chọn sao? Lão thái giám vội vã quỳ xuống, run rẩy nói: lão nô to gan, dám khuyên điện hạ tuyệt đối đừng chọn phương pháp này. Thất hoàng tử trao mày, ánh mắt tràn đầy sự tức giận: thế mà ngươi còn đưa ta xem? Lão thái giám nói: điện hạ đã dặn dò, đương nhiên lão nô phải viết ra tất cả những gì mình có thể nghĩ để đưa cho điện hạ lựa chọn. Những cái gì cần khuyên thì lão nô cũng nhất định phải khuyên. Hai cách này đều có thể khiến cho vị Phương nhị công tử đó tham gia vào ván cờ của chúng ta. Nhưng nếu chọn cách thứ nhất thì mọi người vẫn còn đường lui. Còn nếu chọn cách thứ hai thì căn bản là triệt để không nể mặt mũi. Sợ rằng không có kết quả tốt. Dựa vào hắn mà cũng có tư cách nói mặt mũi với ta sao? Thất hoàng tử nhướng mày, mặt mày nham hiểm. Có điều một hồi lâu sau, hắn ta lại đột nhiên thở dài nói: thôi bỏ đi, ta nghe người hết. Lão thái giám như giật mình, dường như không thể ngờ được rằng lần này thất hoàng tử lại dễ khuyên bảo như vậy. Nhưng ta cũng có một điều kiện. Thất hoàng tử chậm chậm mở miệng ra, nghiêm túc nhìn lão thái giám, nhỏ giọng: người duy nhất ta tin tưởng được ở trên thế giới này chính là ngươi. Cho nên trước mặt ngươi, ta cũng không giấu giếm gì. Ta với ngươi đều biết, nếu như muốn lấy Long Châu từ trong cơ thể ta, chỉ có lão nhị Phương già đó mới có thể làm được. Ta cũng nhìn ra được, lão nhị Phương già đó, nếu như muốn thành Nguyên Anh thì phải có được viên Long Châu này. Vì vậy ngươi cảm thấy rằng đây là chuyện mà tất cả mọi người đều vui vẻ. Nhưng ta nghĩ thật ra không phải như vậy. Ta không muốn từ bỏ viên Long Châu. Ta chỉ muốn khiến cho Phương nhị... Ngừng lại một lúc, hắn ta mới nói ra được một câu: giúp ta luyện hóa viên Long Châu này. Chuyện này... Lão thái giám nghe thấy những lời này thì vô cùng kinh ngạc. Sao có thể như vậy được? Chẳng có gì là không thể cả. Thần sắc thất hoàng tử nham hiểm lạnh lùng nói: chính là nếu như hắn ta có thể lấy được viên Long Châu thì nhất định sẽ có cách làm cho ta hàng phục được viên Long Châu này, để nó chân chính làm việc cho ta. Nếu như thật sự để viên Long Châu này rơi vào tay hắn, thì những đau khổ mà trước kia ta đã chịu đựng không phải là vô ích sao? Cho nên, ta nhất định phải khiến cho hắn ta tâm phục khẩu phục, ngoan ngoãn nghe lời, thay ta hàng phục viên Long Châu này, hoàn thành việc tu hành của ta. Đây cũng là lý do duy nhất mà ta phải chịu nhục dưới tay hắn, nhưng vẫn phải nhẫn nhịn. Lão thái giám không dám hé răng nửa lời, nhưng ông ta nhận ra rằng vấn đề này e rằng còn rắc rối hơn tưởng tượng. Còn sau khi trở về từ bữa tiệc, sau khi bàn bạc xong mọi chuyện, Phương Thốn trở về với cuộc sống trước kia, cứ như là chưa từng xảy ra chuyện gì vậy. Nên đọc kinh thì đọc kinh, nên ngộ đạo thì ngộ đạo. Lúc trêu ghẹo nữ nho sinh, nên mập mờ thì cũng nên mập mờ. Có điều trước kia vẫn hay thấy Vân Tiêu, bây giờ lại chẳng thấy tung tích đâu. Nghe nói hắn không học hành cẩn thận, cả ngày ở bên ngoài tụ tập, toàn với những người chẳng ra gì, đêm đêm cả hát chơi đùa vô cùng vui vẻ, khiến không ít người của lão kinh viện vô cùng tức giận. Đến cả Hạc Chân Trương cũng không vừa mắt, nổi trận lôi đình đi tìm hắn, nói nếu không khuyên nhủ được hắn về, thì mình cũng không về nữa. Còn đám mây đen trên đỉnh nóc lão kinh viện vẫn còn ở đó. Gần đây có một vài tin đồn truyền đến. Cho dù người phản ứng của triều ca chậm, mới đầu tin lão kinh viện với cái gọi là chỉ để cho thế hệ đệ tử thứ hai phá giải phương pháp này coi như là tập luyện, thì cũng khó tránh khỏi sự hoài nghi, thắc mắc sao các người vẫn chưa tập luyện xong. Mà đối với những tin đồn như vậy, biện pháp của lão kinh viện chính là đánh cho người rêu rao tin đó một trận. Có điều kịch hay vừa xuất hiện thì đã có chút không khống chế được tình hình. Các tiên sinh của lão kinh viện đều rất đau đầu vì chuyện này. Có người không chịu được mà đi mời viện chủ xuất quan. Sau đó cũng là lúc vở kịch càng ngày càng thú vị. Ngày hôm đó bỗng nhiên có vài người xuất hiện trước cửa lão kinh viện. Có nam, có nữ, có già, có trẻ, trang phục cũng khác nhau. Có một số người ăn mặc giống như thợ rèn, một số người thì mặc giống như người nuôi heo. Nhưng có một số người lại ăn mặc rất tinh tế theo phong cách rất cổ xưa. Bọn họ cùng nhau đến lão kinh viện để trực tiếp bái kiến Phương Nhị Công Tử. Lão kinh viện không phải là nơi mà ai cũng có thể tùy tiện vào được. Nhưng những người này mà đến thì các tọa sư cũng không dám ngăn cản. Cùng lắm là chỉ dám nhăn nhó mặt mày rồi nói vài câu mập mờ. Nhưng sau đó cũng lại bị đối phương dùng những lời mập mờ phản lại. Vì vậy nên đành phải mời bọn họ đến đại sảnh ngồi. Sau đó các đệ tử của lão kinh viện sẽ đi báo với Phương Thốn. Từ sau khi đến lão kinh viện, một người hiểu chuyện sâu sắc như Phương Thốn, sau khi nghe chuyện này bèn gọi tiểu hồ ly đến giúp mình thay y phục. Lần này hắn ăn mặc rất chỉnh tề, như thể rất quan tâm đến chuyện này, thậm chí còn lẩm bẩm một câu: đúng là ta đã đánh giá quá cao họ rồi, thế mà bây giờ mới đến. Kết thúc tập 76 của bộ truyện Thiên Tài Yêu Sư. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những tập truyện tiếp theo. Xin cảm ơn.